Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Lâm Hạ đã phát giọng nói sau khi đi qua. Thật lâu không thu đến tức dẫn hồi âm siêu hắn nghĩ nhiệm vụ sự tình. Cũng không quá có thể ngủ, Lâm Hạ lay chăn, không rất cao hứng hỏi hệ thống. Ta có thể hay không đổi một cái nhiệm vụ a? Ta không nghĩ sinh tiểu miêu, hệ thống lạnh băng hồi phục. Không thể, hơn nữa đem kia trương động đồ ném cho Lâm Hạ. Làm chính hắn cảm thụ, Lâm Hạ tức giận hừ một tiếng. Che chăn nằm đi xuống. Hắn nằm xuống đi thời điểm còn cảm thấy phiền lòng. Đặc biệt là nghĩ đến rất nhiều tiểu mẫu miêu sinh xong mèo con sau. Thân thể quá suy yếu liền chết mất. Hắn liền càng không nghĩ sinh, lại còn có sẽ biến béo. Biến xấu, trở nên không làm cho người thích. Lâm Hạ nghĩ, liền ngủ rồi, hắn trời sinh bệnh hay quên đại, nghĩ thoáng, ngủ một giấc lên, sự tình gì đều quên mất, Lâm Hạ mơ mơ màng màng bị đánh thức thời điểm. Mới 5 giờ nhiều, phía dưới cãi cọ ồn ào, cũng không biết đã xảy ra cái gì, đều là một đám người nào a? Các ngươi đừng tưởng rằng hôm qua ta ba mắng ta vài câu. Các ngươi là có thể tra tấn ta, ta nói cho các ngươi. Liền tính ta gả chồng, ta lì lợm la liếm về nhà mẹ đẻ trụ, ta cả đời đãi tại đây không đi, ta cũng làm theo họ tức, là tức ra người, các ngươi một đám tính thứ gì, bất quá là một đám người hầu, còn dám tới tra tấn. Lâm Hạ xoa đôi mắt mê mê hoặc hoặc chân trần xuống giường. Kéo ra cửa phòng liền nghe được Tức Đình Phương mắng chửi người thanh âm siêu cùng với Đặng Đặng. Lên lầu thanh âm, chờ đến hắn trước mặt thời điểm, Tức Đình Phương mắng chửi người nói chợt dừng lại, nàng nghiêng con mắt chọn Lâm Hạ liếc mắt một cái. Khinh thường run run vai, đối với Lâm Hạ xì một tiếng khinh miệt, nha tỉnh, đại buổi sáng không có việc gì làm liền tới xem kịch vui. Lâm Hạ tiếp tục dụi dụi mắt, cảm giác lòng bàn chân có chút lạnh, mới phát hiện không có mặc giày, hắn không phản ứng Tức Đình Phương. Chạy chậm về phòng xuyên giày, Tức Đình Phương bị hắn vắng vẻ. Lạnh lùng a một tiếng, bén nhọn khắc nghiệt thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhà đến không được đến không được. Một cái không bị lão gia tử thừa nhận nam tức phụ còn dám như vậy kiêu ngạo. Còn không có vào cửa đâu liền tưởng đuổi chị chồng ta đi là không. Nàng càng mắng càng cảm thấy chưa hết giận, đi theo Lâm Hạ đến hắn phòng. Đẩy ra cửa phòng liền tiếp tục mắng, ngươi đừng cho là ta đại cháu trai thích ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, cái này ra vẫn là lão gia tử làm chủ đâu, ngươi muốn xem ta khó chịu cũng cấp đến ta chịu đựng. Tức Đình Phương là tức dẫn cô, trượng phu mất sớm mơ siêu bởi vì tiêu tiền ăn xài phung phí. Bị nhà chồng đuổi trở về, trước đó vài ngày Lâm Hạ ký ức không có thức tỉnh. Cũng cùng cái này đại cô đánh quá vài lần giao tế. Hắn trước kia nghe không hiểu những cái đó mắng chửi người nói. Nhưng thật ra không khởi quá xung đột hiện tại có thể nghe hiểu một ít. Còn cảm thấy nàng như vậy mắng chửi người bộ dáng. Cùng khi đó trong đại viện chuyên môn đương tiểu thư tay đấm ma ma giống nhau. Đĩnh hảo ngoạn, Lâm Hạ xanh thảm sắc đồng tử nheo lại tới. Nghiêm túc đoan trang Tức Đình Phương bộ dáng, Tức Đình Phương bị hắn xem đến đáy lòng phát lạnh. Lại cũng không cam lòng yếu thế quát, người nhìn cái gì mà nhìn. Đại sáng sớm liền không cho người sống yên ổn, thật là đen đủi, nàng nhỏ giọng nói thầm, từ ngươi đã đến rồi trong nhà liền không phát sinh quá chuyện tốt. Ba khí bị bệnh, tiểu an cũng bị bệnh, ngay cả ta cũng cảm thấy không thoải mái. Nàng nói thầm trong chốc lát. Lại cảm thấy không thú vị, xoay người muốn đi cả đêm không ngủ, nàng vây được lợi hại, không công phu cùng cái tiểu ngốc tử so đo này đó, Tức Đình Phương ngáp một cái. Trắng Lâm Hạ liếc mắt một cái liền rời đi, Lâm Hạ nhìn mắt bờ vai của hắn. Không nói gì, liền đóng lại cửa phòng, hắn đối hệ thống nói, nàng trên lưng nằm bò người kia thật xấu nga, đợi hồi lâu. Không chờ đến hệ thống hồi phục qua một lát. Hệ thống a kêu to lên, Lâm Hạ đánh gãy hắn. Ngươi kêu cái gì a? Hệ thống, a có quỷ a thật là khủng khiếp. Lâm Hạ duỗi tay đi phía trước một hoa. Vừa mới thức đỉnh phương đứng ở bên này tàn lưu xuống dưới oán khí tất cả đều bị hắn tản ra, hắn hỏi. Nơi nào khủng bố, hắn nghe trong không khí hương vị, ghét bỏ ngừng thở, xú đã chết, đều phải đem tức giận hương vị che đậy, hệ thống. Cái này độ kiếp giả có điểm khủng bố, bị thức đỉnh phương một nháo. Toàn bộ trong nhà người đều không có ngủ, đặc biệt là tức lão gia tử. Lão nhân gia tuổi lớn, buổi sáng vốn dĩ liền tỉnh sớm, hiện giờ càng là so thường lui tới còn sớm một ít, quản gia phân phó người sớm chuẩn bị bữa sáng. Lâm Hạ rửa mặt xong xuống lầu lúc sau, đã nghe tới rồi nhàn nhạt tôm vị, quản gia làm người làm cho tôm bóc vỏ cháo. Lão gia tử thích nhất này một ngụm, đáng tiếc hàn tính đồ vật lão nhân gia không thể ăn nhiều. Quản gia liền cho hắn lộng một ngụm nếm thử hương vị, Lâm Hạ ngửi được hương vị. Liền phát tới, hắn tài học biết sử dụng chiếc đũa. Cắp nửa ngày cũng không kẹp một cái tôm bóc vỏ đến trong miệng, hắn không kiên nhẫn. Loát khởi ống tay áo liền muốn động thủ, lão gia tử từ thang lầu thượng đi xuống tới. Liền nhìn đến chính mình chuẩn cháu dâu đứng ở bên kia. Phải dùng tay cầm tôm bóc vỏ, hắn khụ một tiếng. Nhíu mày nói, ăn không ăn tướng, là ai dạy ngươi, có thể sử dụng tay chảo cơm sáng. Lâm Hạ còn ở mắt thèm kia khẩu tôm bóc vỏ. Đối quản gia chu chu môi, ta sẽ không dùng chiếc đũa. Ngươi giúp ta một chút, lão gia tử bị hắn tức giận đến không được. Chống quải trượng ở mộc trên sàn nhà thật mạnh gõ một chút, Lâm Hạ không để ý. Đối đứng không dám động quản gia nói, ngươi lại đây. Giúp ta đem này mấy cái tôm bóc vỏ đều lấy ra tới, lão gia tử nhịn không được. Lãnh hạ mặt nói, không lễ nghĩa, ai làm ngươi có thể một người đem sở hữu tôm bóc vỏ đều ăn sạch. Lâm Hạ nói, tức giận dạy ta, hắn liền đem sở hữu tôm bóc vỏ đều cho ta, ngươi. Nhắc tới cái kia không nghe lời trưởng tôn, lão gia tử tính tình lên đây liền không thể đi xuống. Hắn trầm giọng quát, ngươi cho ta đi thư phòng diện bích thư quá, không nhận sai không được ăn cái gì, Lâm Hạ mới không nghe hắn. Quản gia không giúp hắn, hắn liền chính mình động thủ, trực tiếp dùng hai căn bạch hành giống nhau, sạch sẽ xinh đẹp ngón tay đem tôm bóc vỏ nặn ra tới. Đưa đến trong miệng, còn thập phần thỏa mãn dư vị tôm bóc vỏ hương vị thực hào. Thực hào. Lão gia tử lại là thật mạnh trụ một chút quải trượng. Ta kêu bất động ngươi có phải hay không? Trước hai ngày Lâm Hạ tuy rằng cũng không cho hắn vừa lòng. Nhưng tốt xấu vẫn là tương đối nghe lời. Làm như thế nào liền như thế nào? Ngoan thật sự, hôm nay nhưng thật ra tính tình tăng trưởng. Còn dám những câu cùng hắn chống đối quản gia xem lão gia tử mặt đều khí tái rồi. Vội vàng đối với Lâm Hạ nói. Lâm thiếu gia, lão gia là trưởng bối. Ngài không thể một người đem tôm bóc vỏ tất cả đều ăn xong. Nếu là ngài toàn ăn, người khác ăn cái gì? Quản gia biết thiếu niên này nhìn như không có dị thường. Nhưng tâm tính chỉ số thông minh đều cùng người thường không quá giống nhau. Thiếu gia mang về tới thời điểm, hắn liền phát hiện thiếu niên liền tivi là cái gì cũng không biết. Sao có thể là người bình thường? Chỉ có thể đương cái hài tử tới khuyên, Lâm Hạ nghe được hắn nói. Cảm thấy có chút đạo lý, vì thế thập phần đau mình đem niết ở trong tay tôm bóc vỏ phóng tới lão gia tử trong chén. Nói, kia cái này cho ngươi ăn đi, hắn đều niết qua còn cấp chính mình. Lão gia tử đương hắn là ở khiêu khích, lại là khí lại là giận rồi lại nói không nên lời nói cái gì tới. Hắn cấp hỏa công tâm, không ngừng gõ quải trượng. Ngươi nếu là không quen nhìn ta cái này lão nhân, ngươi liền cho ta dọn đi, nhắm mắt làm ngơ, không cần ở trước mặt ta. Khụ, khụ khụ, hắn nói, không được bắt đầu ho khan lên, tiếng hít thở càng thêm trầm trọng, phát ra hồng hộc thanh âm, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, quản gia vừa thấy. Liền biết đây là bệnh tim phạm vào, vội vàng hô, mau, đem lão gia dược lấy tới, chuẩn bị tốt thủy. Đám người hầu thực mau liền đem dược lấy tới, quản gia đỡ lão gia tử ngồi xuống, lại cho hắn ăn dược, Lão gia từ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn thở phì phò. Ai thán nói, thật là làm bậy, ta đời trước là làm cái gì nghiệt a? Như thế nào một đám tiểu bối đều là đòi nợ? Tôn tử thật vất vả tranh đua chút, lão nhân ta một chân đều phải bước vào quan tài. Lại còn muốn tới này một chuyến, Lâm Hạ cũng không ăn tôm bóc vỏ. Hắn trước kia phơi nắng thời điểm, nhìn đến quá một nhân loại, cũng là như thế này. Phát bệnh liền đã chết, hắn lau khô tay, đứng lên đi đến lão gia tử bên người, nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn trong chốc lát, liền lấy ra một viên thuốc phiến, đưa cho lão gia tử, nói, cái này cho ngươi, ăn thì tốt rồi, một viên đen như mực viên. Không có đóng gói, cũng không có bất luận cái gì thuyết minh. Vừa thấy chính là tam vô sản phẩm siêu lão gia tử cuộc đời ghét nhất này đó. Cũng nhất không tin cái gì thực phẩm chức năng. Hắn tức giận đến huy khai Lâm Hạ tay. Cả giận nói, ngươi nếu là tưởng độc chết ta cứ việc nói thẳng. Đừng cùng ta tới này một bộ, Lâm Hạ thấy hắn không cần. Liền thu hồi thuốc phiến. Đây chính là hắn thật vất vả luyện ra tới thứ tốt. Không cần liền không cần, Lâm Hạ trở lại trên bàn cơm. Tiếp tục cùng chiếc đũa đấu tranh, quản gia đứng ở sofa bên cạnh. Nhỏ giọng khuyên giải an ủi tức lão gia tử, lão gia. Ngài hà tất cùng một cái tiểu bối so đo đâu. Ngài lúc trước không phản đối. Không phải cũng là bởi vì tiểu thiếu gia thích sao? Nếu lúc trước đều không có phản đối. Hiện tại cần gì phải cùng thân thể của mình không qua được. Lão gia tử khí còn không có tiêu, trầm giọng nói, là ta cùng hắn không qua được vẫn là hắn cùng ta không qua được. Đại buổi sáng lên, chính mình một người liền ở bên kia ăn, cũng không biết các trưởng bối còn không có dùng cơm, một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Quản gia vội nói, là, Lâm thiếu gia là không hiểu này đó, nhưng hắn ban đầu chính là người như vậy, cũng không phải cố ý. Chúng ta nhiều giáo giáo, không phải hảo sao, tức lão gia tử tỉnh lại một lát, cũng cảm thấy chính mình là vào trước là chủ, không thích Lâm Hạ, mới cảm thấy hắn làm cái gì đều là sai, hắn thở dài. Nói, nhưng ngươi nhìn xem, hắn mới vừa trả lại cho ta cái gì thuốc phiến, là tưởng độc chết ta không thành. Quản gia nghe xong giờ khóc giờ cười, đều nói lão tiểu hài, cũng không phải là. Này hai tiểu hài tử, không xảo mới là lạ, quản gia nói, ngài cũng đừng nghĩ nhiều, ngài xem liền hắn như vậy, có thể nghĩ đến cho ngài đầu độc sao? Quản gia liếc Lâm Hạ liếc mắt một cái, lão gia tử theo xem qua đi, thiếu niên còn ở cùng chiếc đũa đấu tranh, lại như thế nào cũng niết không được chiếc đũa. Lạch cạch một chút, một khối tôm bóc vỏ lại rơi trên bàn, hắn không phục bĩu môi. Hai tay bắt lấy chiếc đũa, mới rốt cuộc đem tôm bóc vỏ đưa đến trong miệng, ăn đến tôm bóc vỏ lúc sau. Lập tức giãn ra khai mày, cao hứng cùng cái gì dường như, lão gia tử nhìn thấy. Nhịn không được cười một chút, nghĩ đến cái gì, lại lập tức lạnh mặt, làm bộ chính mình không cười quá, quản gia thấy được cũng không vạch trần. Lặng lẽ nhấp miệng cười, Lâm Hạ sau khi ăn xong. Đi đến quản gia bên cạnh, hỏi, lão tử, ngươi cho ta một chút màu đỏ bạc được không? Ta lấy đồ vật cho ngươi đổi, lão gia tử còn ở dùng cơm sáng. Nghe được hắn nói, dừng lại chiếc đũa, không vui nói, lão tử ở nhà công tác vài thập niên, tức giận đều phải kêu hắn một tiếng từ gia gia. Ngươi như thế nào một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu, Lâm Hạ không quá thích cái này lão nhân. Động bất động liền phải giáo huấn hắn, hơn nữa hắn cũng không biết lão tử gọi là gì, lão nhân kêu hắn lão tử, hắn cũng liền như vậy đi theo kêu, Lâm Hạ sửa lại khẩu. Từ gia gia, ngươi cho ta một chút màu đỏ bạc được không? Lão tử cười nói, Lâm thiếu gia, kia gọi người dân tệ, thiếu gia không phải đã dạy ngươi sao? Lại đã quên, Lâm Hạ nghĩ tới, chỉ là cảm thấy khó đọc. Nhất thời kêu không ra, hắn ân ân gật đầu, móc ra một tấm phù triện, nhét vào lão tử trong tay. Cái này cùng ngươi đổi, thực dùng tốt, hết chương.